Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 726, thi thể không cánh mà bay. Hán tử kia bình tĩnh thắng được ta hảo cảm, ta hướng về phía hắn mỉm cười, nói ra, huynh đệ, ngươi xem một chút bên cạnh ngươi. Hán tử kia quay đầu nhìn thoáng qua. Quanh mình chỉ có mấy cỗ còn có dư ôn thi thể. Trong không khí lần nữa phiêu tạo nên mùi máu tươi nồng nặc. Mùi vị kia hấp dẫn không ít trong sơn cốc dã thú. Trốn ở cỏ dại phía sau, lóe ra lục u con mắt hướng phía nhìn bên này tới. Lại quản hắn ngay từ đầu rất bình tĩnh, nhưng nhìn đến đồng bạn thi thể về sau, vẫn là không nhịn được dùng mình một cái. Khi hắn lần nữa xoay đầu lại thời điểm, sắc mặt liền không có bình tĩnh như vậy. Nhìn thấy chưa? Ta vẫn như cũ mỉm cười hỏi. Thấy được, hán tử kia đáp. Rất tốt, người biết ta Ngô Cửu Âm thủ đoạn. Một lời không hợp, đây chính là muốn giết người. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi sẽ trả lời sao? Cứ việc ta ngữ khí 10 phần bình thản, nhưng lại mang theo một cỗ nghiêm nghị sát khí. Hán tử kia liên tục gật đầu, nói ra, ta biết, ta lần này đến cũng là không tình nguyện. Nếu không phải tống tên vương bát đản kia cầm người nhà của ta tính mệnh áp chế, ta cũng không dám cùng ngài làm đối không phải. Ngài ngày đó một hơi giết chúng ta Lỗ Trung Phân Đà hơn 200 người. Nhỏ tất cả đều nhìn ở trong mắt, khi đó liền đã dọa cho bể mật gần chết. Ngài chính là cho ta 8 cái lá gan, ta cũng không dám cùng ngài dạng này thần nhân đối nghịch. Cái này mông ngựa đập ta rất được lợi, lúc này nhẹ gật đầu, nói ra, vậy thì tốt, đã ngươi chịu hợp tác, chuyện kia liền dễ làm, ta sớm có thể nói cho ngươi một chút, ta nếu là đạt được ta muốn biết đáp án, ngươi có thể sống sót, nhưng nếu để cho ta nghe được có nửa câu lời nói dối, ta sẽ để cho ngươi chết so còn lại mấy người còn thảm. Ta Ngô Cửu Âm nói được thì làm được. Ngài hỏi chính là, ta khẳng định cái gì đều nói. Hán tử kia vội vàng tiếp lời. Rất tốt, vấn đề thứ nhất, các ngươi lúc nào xuống tới mai phục ta sao? Ngài được cứu sau khi đi xế chiều hôm đó. Vậy ngươi có hay không đến sườn đồi phía dưới tìm tới một nữ nhân thi thể? Không có. Cùng ngày ấy ngài bị cái kia nữ ma. Không không không, nữ hiệp cứu đi về sau, nhân mã của chúng ta liền trở về phân đà. Lúc ấy đà chủ cùng đà chủ phu nhân đều bị ngài giết đi. Tống tả sứ liền làm nhà. Hắn phân phó mấy người chúng ta đi bên dưới vách núi mặt tìm nữ nhân kia thi thể. Tống tả sứ nói nữ nhân kia thi thể đối với ngài rất trọng yếu, để chúng ta mang sau này trở về còn hữu dụng. Thế nhưng là làm chúng ta hạ vách núi về sau, phát hiện chỉ có Lỗ Đông Đà chủ Đông Hải rắn nước một nửa thi thể. Nữ nhân kia thi thể không thấy. Tống tả sứ liền để chúng ta ở phía dưới tiếp tục ngồi chờ, vẫn luôn chờ đến ngày xuất hiện, sau đó mai phục ngươi. Nghe hán tử kia nói như thế, trong lòng ta không khỏi run lên. Vì cái gì Lỗ Đông rắn nước thi thể có thể tìm tới, mà Lý Khả Hân thi thể nhưng không thấy đây? Lông mày của ta có chút nhíu lên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói thế nhưng là thật, quả thật không nhìn thấy nữ hài kia thi thể. Thiên chân vạn xác, tống tả sứ để cho ta xuống tới, chuyện làm thứ nhất chính là tìm nữ nhân kia thi thể. Thế nhưng là chúng ta tìm hồi lâu đều không có tìm được. Có lẽ là bị cái gì dã thú cho kéo ra ngoài ăn đi. Phía dưới này có thật nhiều sói đói, ăn người đều không nhả xương. Hán tử kia thận trọng nói, cái này kỳ quái, cho dù là tiểu tử này nói, phía dưới này có rất nhiều dã thú, ăn người không nhả xương. Vì sao kia Đông Hải rắn nước còn sót lại thi cốt? Lý Khả Hân bất kỳ tung tích nào cũng không có chứ. Ta cũng chỉ tìm được một cái kẹp tóc mà thôi. Lý Khả Hân thi thể cứ như vậy không cánh mà bay. Kỳ thật, ta ta ngược lại thật ra hy vọng Lý Khả Hân còn sống. Mình đi ra nơi này, thế nhưng là từ thật cao như vậy địa phương đến rơi xuống. Tuyệt đối là tan xương nát thịt, cho dù là bất tử, vậy khẳng định cũng là trọng thương ngã gục. Lại nói, phía dưới này lại có nhiều như vậy dã thú, nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất không có khả năng. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, không có ý định lại xoắn suýt vấn đề này, lần nữa nhìn về phía hán tử kia, nói ra, kia vấn đề thứ hai, đến tột cùng là chủ ý của người nào, đem Lý Khả Hân bắt cóc đến lỗ trung phân đà, các ngươi lại là làm sao biết ta cùng nàng quan hệ trong đó. Người áo đen kia chần chờ một chút, tựa hồ là bị ta vấn đề này cho làm khó. Ta căn bản không cho hắn suy nghĩ thời gian, tức giận quát, mau nói. Hán tử kia giật mình một cái, nói ra, nghĩ kế chính là Tống Tả Sứ. Hạ mệnh lệnh đem người bắt đến cũng là Tống Tả Sứ. Lúc đầu đà chủ là không đồng ý, chúng ta mặc dù là hỗn tà giáo, nhưng là cũng có điểm mấu chốt, họa không kịp người nhà, cái này giang hồ quy củ vẫn là hiểu. Không biết đà chủ về sau vì cái gì lại thỏa hiệp. Về phần Tống Tả Sứ là làm thế nào biết vị cô nương kia cùng ngài quan hệ? Cái này ta cũng không biết. Ta tại lỗ trung phân đà bất quá chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Chuyện như vậy, ta cũng không có tư cách biết. Ta nhìn hán tử kia con mắt. Thần thái ánh mắt không giống như là đang nói láo. Thế là liền hỏi vấn đề thứ ba. Tống cái này tạp toái hiện tại ở đâu? Hán tử kia lại tại do dự. Ta trừng mắt liếc hắn một cái về sau. Hắn rất nhanh nói ra. Hiện tại hẳn là tại lỗ đông phân đà. Hai ngày trước, hắn còn phái một cái huynh đệ tới. Hỏi chúng ta có hay không đợi đến tin tức của ngươi. Ta cũng là vừa biết không lâu. Hắn đi lỗ đông phân đà làm gì? Lỗ đông phân đà đà chủ không phải bị ngài giết đi à? Ta nghe ta huynh đệ kia nói có ý tứ là Tống lần này đi lỗ đông phân đà là muốn tranh thủ kia lỗ đông phân đà đà chủ chi vị. Hơn nữa còn xin chỉ thị nhất quan đạo trưởng lão. Trưởng lão cũng là đồng ý. Cùng Tống Tả Sứ cùng một chỗ. Còn có Vương Hiếu Sứ bà nương Mã Dung. Hán tử kia lần nữa đáp. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, cẩn thận suy nghĩ một chút, nhìn xem còn có cái gì muốn hỏi chuyện không có. Rất nhanh ta liền có một vấn đề, sau đó hỏi, là ai chỉ khiến các ngươi lỗ trung phân đà người tới đối phó ta sao? Hán tử kia lần này ngược lại là không do dự, hắn trực tiếp nói ra, ta nghe nói lần này cần chúng ta động thủ giết ngươi chính là chúng ta nhất quan đạo đời trước. Trưởng lão, mà lại đã chết đi rất nhiều năm. Lời này để cho ta sững sờ. Lần nữa nhàu gấp lông mày. Hỏi, tiểu tử ngươi chẳng lẽ tại hù ta? Ngươi cũng đã chết rất nhiều năm. Làm sao sẽ còn để các ngươi giết ta? Lại nói, ta cũng không biết một cái chết đi nhiều năm nhất quan đạo trưởng lão a. Hán tử kia nuốt ngụm nước miếng. Có chút khẩn trương nói ra. Nghe nói chuyện này là đà chủ được đến tin tức, mà chúng ta cái kia chết đi nhất quan đạo trưởng lão cũng không có luân hồi. Vẫn luôn ở tại cái gì trên đường Hoàng Tuyền sao sao? Ta cũng không hiểu, là hắn báo mộng cho đà chủ, cái kia chết đi nhiều năm trưởng lão tên gọi Lãnh Lộ Giang. Vừa nghe đến cái này Lãnh Lộ Giang, danh tự, ta lập tức rất là giật mình một cái. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Cái này gọi là Lãnh Lộ Giang gia hỏa, chính là tại đường Hoàng Tuyền 89 dặm bá chủ, muốn cướp đoạt ta kia bỉ ngạn hoa tinh gia hỏa, bất quá về sau bị ta kịp thời đuổi tới cao tổ gia gia cho đánh không nhẹ. Ta nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ tới lại là hắn muốn đối phó ta. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.